Chương 329, nguyền rủa cổ. Gặp ghềnh sơn phúc gian, quanh co trên đường, Lưu Húc cấp tốc chạy như bay lấy, đối với cái này gồ ghề sơn đạo, không có chút nào chậm lại. Cha nở dê tha y một ngọn núi này loan, là bờ sông phía đông một ngọn núi, sơn độ cao so với mặt biển ở hơn 300 mét, coi như là một tòa thanh sơn lục thủy tương chiếu ứng núi xanh. Hành, cư nhiên ẩn thân tại lần trước đấu pháp rách nát đền miếu bên trong, xem ra cái này Nam Dương hàng đầu sư lần này, đích thật là muốn gậy ông đập lưng ông. A Lưu Húc đi qua linh hạc kết luận cái kia Nam Dương hàng đầu sư, lần này là lo trước khỏi họa mà đến, ẩn sâu nơi, phải là lần trước đấu với hắn pháp chính là cái kia rách nát đền miếu. Mặc dù đối phương không có sợ hãi, thế nhưng bây giờ Lưu Húc đã người xuyên thiên sư pháp bảo, cầm trong tay nghìn năm kiếm gỗ đào, lúc này đây cũng không thể lại để cho hắn chạy. Đền miếu bên ngoài. Đền miếu bên trong, sát khí trung thiên, tất có yêu nghiệt quấy phá. Lưu Húc vẻ mặt nghiêm túc mà thầm nghĩ. Lúc này sắc trời, chính trực một giờ chiều Lưu Dương quang cường thịnh thời kỳ, làm gì được đền miếu quanh mình không gian, âm hàn không gì sánh được, sát khí trung thiên. Linh Hạc, đi vào tham tra ly mặt tình huống. Lưu Húc lập tức thủ lớn ấn quyết, đem ý của mình, chuyển cho Linh Hạc. Linh Hạc đập cánh, bay qua tường vây, hướng phía đền miếu bên trong bay đi. Nhưng là không bao lâu, Lưu Húc liền mất đi cùng Linh Hạc liên hệ. Tuy là mất đi Linh Hạc liên hệ, thế nhưng đã có thể xác định, quan chi lâm tam hồn lục phách, ở nơi này cái đền miếu bên trong. Lưu Húc tâm tư ngưng trọng thầm nghĩ. Lập tức, Lưu Húc hai ngón tay khép lại, ở cặp mắt của mình bên trên nhẹ nhàng một xẹt qua, hoàng mang lóe lên phía dưới, hán thiên sư âm dương nhãn đã mở ra, lập tức cách một tầng môn tường đền miếu bên trong hoàn cảnh, để hắn nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Bất quá Lưu Húc phát hiện, đền miếu bên trong hoàn cảnh, tràn ngập âm sát chi khí, hán thiên sư âm dương nhãn, căn bản là không có cách xuyên thấu nồng nặc âm sát chi khí, nhìn tinh tường nội điện đích sự vật. Ngũ quỷ thông linh, cho ta hai mắt, thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Lưu Húc lập tức sử dụng một hạng thiên sư chủ cột chú pháp bên trong ngũ quỷ thông linh thuật. Loại này ngũ quỷ thông linh thuật, có thể mượn ngũ quỷ hai mắt, hai lô thai, thay hắn đánh thăm dò hư thực. Lưu Húc thần sắc lập tức đông lại một cái, mới vừa gia nhập đền miếu bên trong năm con thủy quỷ, cư nhiên để bên trong nồng nặc âm sát chi khí, chấn nhiếp không dám đi về phía trước, càng chưa nói thay hắn đánh thăm dò hư thực. Các cạc, đạo sĩ thúi, nếu đã tới, cần gì phải lén lút, không dám vào tới. Đột nhiên, một tiếng quỷ lệ vậy thanh âm, từ đền miếu bên trong truyền vào Lưu Húc truyền vào thai. Hành, bàng môn tà đạo, hàng đầu tà thuật, cũng dám ở bản thiên sư tôn trước mất mặt xấu hổ. Lưu Húc thần sắc ôn cả giận nói. Lúc này, hắn giữa ngón tay lập tức ngưng kết ra một đạo lóe ra hoàng mang kim quang chấn sát chú ấn, đánh vào trong cơ thể của mình, sau đó khinh thân nhảy, cân nhắc thước cao tường vây, liền nhảy mà qua. Đền miếu trong viện, rách nát không chịu nổi, cỏ dại không ngờ, âm sát chi khí tràn ngập, có vẻ quỷ dị u mịch, hàn khí ngưng trọng. Lưu Húc tiến nhập trong viện phía sau, Nam Dương hàng đầu sư vẫn chưa hiện thân, lập tức hắn vẻ mặt nghiêm túc mà đi vào đền miếu trong đại điện. Đang ở hắn tiến nhập đền miếu trong đại điện trong nháy mắt, liền thấy được một màn quỷ dị tràng cảnh. Trong đại điện bố trí một tòa âm trầm thần đàn bên trên chất đống hàng trăm hàng ngàn đầu khô lâu, hai vị thanh diện răng nanh quỷ thần giống như mỗi người đứng ở thần đàn một bên, một màn này quỷ dị sợ hãi tràng cảnh, khiến người ta nhìn không khỏi sẽ cảm thấy một hồi mao cốt tùng nhiên. Đồng thời cái này khô lâu trồng chất thành thần đàn bên trên, còn bày đặt ba cái khắc đầy rậm rạp tà thuật chú văn lớn cỡ bàn tay pháp hộ, từng cái pháp trong hộ chứa lăn lộn nồng đậm yên vụ dịch thể, cũng không biết là thứ quỷ gì. Các cạc, đạo sĩ thúi, lần trước nguyên thần của ta để cho ngươi đả thương, hôm nay ta để cho ngươi có đến mà không có về trong nháy mắt. Thần đàn phía trước bước lên một hồi thanh niên, tản ra âm hàn khí ẩm thanh niên qua đi, một vị mặc áo đen hàng đầu sư pháp bảo, tóc xóa tung, diện mục dữ tợn xấu xí không chịu nổi trung niên nam nhân hiện ra hình thể. Lưu Húc lập tức thần sắc cứng lại, lần này Nam Dương hàng đầu sư không có sợ hãi, quả nhiên đến có chuẩn bị. Lúc này Nam Dương hàng đầu sư trong miệng đã hướng về phía thần đàn ở trên đọt gồng ánh nến, trong giây lát thổi một cái hắc khí, này cổ hắc khí nên hỏa mà phồng, tức khắc một cỗ vô cùng cường đại hắc sắc cấm phong hướng về phía Lưu Húc của tới. Cũng liền trong lúc nguy cấp này, Lưu Húc tùy thân nhất chuyển, một thân tản ra kim quang hoàng mang thiên sư pháp bảo đã ăn mặc trên người của hắn. Lập tức hắn thiên sư tay háo bảo không ngừng huy động, đồng thời thân thể hắn cũng đang không ngừng hướng phía đền miếu ngoài điện thối lui, đến khi nàng rời khỏi đến đền miếu ngoài điện thời điểm, này cổ âm phong hắc vụ mới dần dần biến mất. Bất quá Nam Dương hàng đầu sư lần này đã sớm cho Lưu Húc sắp xếp xong xuôi gậy ông đập lưng ông tà pháp. Mới vừa lui giữ đến bên trong sân, Lưu Húc cũng đã kinh nghi phát hiện, lúc trước vẻ này âm phong hắc vụ, cư nhiên đại bộ phận đã hòa tan vào trong viện bố trí xong ba vị quỷ thần giống như bên trong. Giờ này khắc này, thần đàn trước đứng Nam Dương hàng đầu sư, đã cầm lấy thần đàn bên trên để một cái chú văn rậm rạp pháp hộ, đem pháp trong hộp lăn lộn khói dày đặc dịch thể uống vào bụng của mình bên trong. Cô trong nháy mắt, Nam Dương Hàng đầu sư cái bụng bắt đầu phồng lên kêu to lên, giống như là thiểm thử tiếng kêu giống nhau quỷ dị. Bất quá tình hình kế tiếp, ngược lại là đem Lưu Húc chán ghét kém chút đem bư a cơm đêm qua nhổ ra. Ba con cả người tản ra nùng su hắc vụ thiểm thử, cư nhiên từ Nam Dương Hàng đầu sư trong miệng, một con phun ra. Cô hoa hoa lúc này ba con thiểm thử, đều là lóe lên liền biến mất, chỉ một lúc cư nhiên bỏ tới trong viện ba vị quỷ thần tượng đá trên đầu. Đây chỉ là quỷ dị một màn bắt đầu, sau đó ba con thiểm thử phân biệt đem rồi rào trong suốt trứng, sinh vào ba vị quỷ thần giống trong miệng, để trứng hoàn thành ba con thiểm thử, biến hóa thành một đống đậm đặc chất lỏng màu trắng. Chỉ một lúc, ba vị quỷ thần giống như, cư nhiên đều là hai mắt toát ra đỏ ngầu tà quang, cái này lục đạo tà quang càng ngày càng trở nên nóng bỏng, hơn nữa ba vị quỷ thần giống vôi sắc ngoài, cũng bắt đầu trở nên da nẻ đứng lên. Lập tức cầm ầm một tiếng, ba vị quỷ thần giống như cư nhiên tập thể nổ tung, đến khi Lưu Húc mở để đột nhiên nổ tung vôi mê hoặc con mắt thời điểm, liền kinh nghi phát hiện, thì ra khi trước ba vị quỷ thần trong tượng đá, che lấp ba con đỏ mắt cương thi.